Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 117, mục tiêu tứ hoàng. Siki the Golden Lion gật đầu, lập tức mở miệng nói: "Ta chiêu thu không ít kỳ hạ đoàn hải tặc, gây dựng một cái thế lực. Hai tuần lễ phía trước, ta công chiếm tứ hoàng chi Ichika Loto Linh Linh hai cái Kojima. Bất quá nàng sau lại phái một ít thế lực muốn lấy lại. Bất quá bị ta tiện tay diệt." Nghe vậy, bên cạnh Khalifa khóe miệng chợt rút ra một cái. Tứ hoàng, sai phái thế lực, tiện tay liền diệt. Nói xong như vậy hời hợt, Khalifa nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn. Đám người kia nhất định chính là quái vật. Nếu như bị phát hiện là gián điệp nói, phỏng chừng chạy đều chạy không được. Tứ hoàng, kỳ hạ đoàn hải tặc, đặc biệt cái loại này Kojima bị xâm chiếm, sau đó phái đi ra ngoài thu về đoàn hải tặc, đều là bộ đội tinh nhuệ. Đây chính là hải quân bộ đội tinh nhuệ mạnh mẽ hơn không ít. Những cái này hải tặc đều là từ trong đống người chết bò ra. Mỗi một người đều là tân thế giới cao thủ. Nhưng mà Siki the Golden Lion ung dung thoải mái liền đem bọn họ tiêu diệt. Ở nơi này sau đó, tứ hoàng, Salad Linh Linh bên này dường như không có động tĩnh gì. Cái này sau đó, ta tiện tay đem chu vi tứ hoàng Kaido thế lực cũng đánh qua một lần. Vốn tưởng rằng có thể hấp dẫn một hai tứ hoàng để ta biết một chút về hiện tại tân thế giới thực lực. Bất quá những cái này tứ hoàng căn bản không có hiện thân. Khắc ha ha ha ha ha ha, duy nhất giống như hai gã tứ hoàng đối mặt. Jinbei sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhìn Siki the Golden Lion. Cảm thấy hắn có chút quá mức cuồng ngạo. Như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Hai gã tứ hoàng, coi như là cả cái thế giới chính phủ, đều không có cách nào đối phó. Chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Jinbei, cái này ngược lại là không có gì. Một cái tứ hoàng cũng là đánh. Hai cái tứ hoàng cũng là đại. Ngược lại cuối cùng đều sẽ đối lập. Nhưng là, đồng thời đối mặt hai vị tứ hoàng. Jinbei hay là tứ hoàng đều là cực kỳ cao ngạo. Ngươi cho rằng tứ hoàng tại sao phải được xưng là hoàng? Cũng là bởi vì cái kia một phần cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, cái kia một cỗ khí độ. Nói cách khác, tứ hoàng gần như không có khả năng liên hợp. Cho nên, coi như là Shiva bên này đem tất cả tứ hoàng đều trêu chọc một lần, cũng không cần lo lắng chịu đến bốn cái tứ hoàng liên hợp đả kích. Tối đa bất quá chỉ là xa luân chiến. Không hơn. Hơn nữa, coi như là tứ hoàng liên hợp lại, Shiva bên này cũng không sợ. Shiva một cái vượt qua tứ hoàng cấp bậc chiến lực. Siki the Golden Lion cũng coi là tứ hoàng cấp chiến lực. Siki the Golden Lion, người nói tiếp. Nói một chút hiện tại tân thế giới, đại khái thế cục. Tân thế giới, mấy có lẽ đã bị tứ hoàng hoa chia xong. Không ít đảo nhỏ đều hứng chịu tới tứ hoàng che chở. Mà những cái này chịu đến che chở Kojima thì là phải định kỳ chưa nộp nhất định kim ngạch, tránh khỏi còn lại hải tặc cướp đoạt. Shiva gật đầu, cái này cùng thu bảo hộ phí không sai biệt lắm. Người rủi ro, tốt tránh tai. Có thể đúng như vậy tới nay, những cái này Kumi tặc ngay cả thịt cũng không có ăn. Nói cho cùng, hải tặc vẫn là hải tặc. Bọn họ thu nhập khởi nguồn chính là dựa vào cướp đoạt. Chớ đem hải tặc nghĩ quá hoàn mỹ. Dù sao, không phải tất cả hải tặc đều là giống như là kịch tình nhân vật chính như vậy. Dựa vào nhiệt huyết truy đuổi cùng với chính mình mộng tưởng đi xuống phía dưới. Mà dạng cũng tạo thành một loại hiện tượng. Tiến nhập tân thế giới. Hoặc là phụ thuộc vào tứ hoàng tồn sống sót. Hoặc là khiêu khích tứ hoàng trùng kích địa vị. Đây là tiến nhập tân thế giới trong hai đầu đạo đường. Chính vì vậy, tân thế giới tứ hoàng mỗi ngày phải đối mặt hàng ngàn hàng vạn hải tặc gây xích mích. Mà những cái này gây xích mích đều là bị hắn kỳ hạ đoàn hải tặc làm xong. Phần trăm chi 99 trở lên hải tặc liền tứ hoàng mặt cũng không thấy. Bây giờ tứ hoàng phân biệt có 4 cái: Salad Linh Linh, Kaido, sang còn có bạn cũ của ta dâu trắng. Siki the Golden Lion sờ cằm một cái tiếp tục nói. Bất quá ta không ngờ tới trước đây Roger trên thuyền một cái thực tập tiểu quỷ cũng có thể ở tân thế giới, được hưởng tứ hoàng, danh hào. Thật là khiến người ta hoài niệm. Chỉ là, tóc hồng, sang cùng còn lại, tứ hoàng, không phải thai chi dạng. Bọn họ cơ hồ không có những cái này kỳ hạ đoàn hải tặc. Lãnh địa cũng rất ít. Ở như vậy tình huống bên dưới, có thể được gọi là tứ hoàng. Nói rõ thực lực của hắn ở tứ hoàng, bên trong cũng là phi thường siêu quần bạt tụy. Tóc hồng đi là tinh anh lộ tuyến. Không có còn lại hải tặc dã tâm. Thế nhưng cái kia một phần khí phách, cũng là không người nào có thể so. Thời gian 10 năm, từ ban đầu thấy tiểu quỷ đến xưng bá tân thế giới. Đủ để thấy rõ thực lực. Siva cũng chuẩn bị đi tinh anh lộ tuyến. Đồng bọn của hắn, đều là hắn lựa chọn ra tới. Nữ đế, Siki the Golden Lion, Zimbay, hiện tại liền mấy cái này. Còn như Khalifa, thiếp thân bí thư mà thôi. Còn là gián điệp, tổng có một ngày lợi dụng để thế giới chính phủ kinh ngạc. Còn như Siki the Golden Lion hiệu triệu lên dưới cờ đoàn hải tặc. Cái kia giao cho Siki the Golden Lion tới làm thì tốt rồi. Đi vào tứ hoàng. Người đông thế mạnh nói. Rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện. Bất quá, dường như tóc hồng sang cái kia tên tiểu quỷ không có ở tân thế giới. Nghe đồn hắn hiện giai đoạn ở Đông Hải. Cũng không biết đi làm gì. Đông Hải. Tính toán thời gian. Lúc này đúng là Đông Hải. Hơn nữa. Chờ hắn trở về. Chỉ sợ cũng cụt tay. Khiến người ta thổn thức không ngớt. Tốt. Tân thế giới thế cục liền đúng như vậy. Siki the Golden Lion ngươi hiện tại tiếp xúc tứ hoàng có hai cái. Mục tiêu liền xác định là hai người bọn họ bên trong một người trong đó đi. Siki the Golden Lion gật đầu. Không định vị mục tiêu nói. Hắn cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như vậy. Vậy dẫn đầu đánh hạ Salus Linh Linh a. Hắn liền là chúng ta. Siva lời nói vẫn chưa nói xong. Siki the Golden Lion trên người điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Siki the Golden Lion nhíu mày một cái. Lập tức nhận. Uy. Chuyện gì. Ta hiện tại nhưng là không xong. Siki the Golden Lion đại nhân ta. Chúng ta bên này bị tập kích. Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Tập kích, biết đối thủ là người nào sao? Cái kia, tên kia cờ xí là tứ hoàng, gai tút tút tút điện thoại trùng truyền đến âm thanh bận. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.